Bệnh yêu, chương 14, hồi phục, gocchuyenaudio.com, bệnh yêu đằng La Vi Chi, editor, Hidi, trừ không ô không, nếu vậy, vì sao không phải là ông đây? Tài xế mắng xong, liếc nhìn dáng vẻ cậu thiếu niên, trong lòng có hơi e sợ. Nhìn thế nào cũng không giống người bình thường cho lắm, ông dẫm mạnh chân ga chửi một tiếng thật xui xẻo, lái xe buýt rời khỏi. Mạnh Thính không tiếp tục nhìn nữa, cô quay đầu lại, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng tuy có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng vận mệnh vẫn luôn xoay quanh một quỹ đạo ban đầu. Thư Dương nhẹ giọng hỏi. Chị biết anh ta, Mạnh Thính vẫn luôn im lặng không nói. Thư Dương nhìn cô, không hỏi thêm gì nữa. Khi bọn họ đến bệnh viện, phải xếp hàng khoảng một tiếng. Bác sĩ khám bệnh cho Mạnh Thính là người quen, là đồng hương với mẹ cô, còn là bạn học thời cấp 2. Dì Tôn, khẩu trang y tế của Tôn Sảo Du hạ xuống lộ ra nụ cười ôn hòa, bà tháo mắt kính của Mạnh Thính rồi để cô nằm xuống giường bệnh, sau đó bắt đầu kiểm tra đôi mắt của cô. Mạnh Thính không thoải mái chớp chớp mắt, nước mắt theo đó chảy ra ngoài. Màu mắt của cô có hơi nhạt, không phải màu đen thuần túy, cũng không phải màu mắt nâu bình thường mà giống như một màu trà nhàn nhạt. Tựa như được nước mưa gột rửa qua, sạch sẽ và trong suốt. Thư Dương vốn dĩ đang đứng trước cửa phòng, bộ dạng xem như việc không liên quan đến mình, Tôn Sảo Du cũng không khách sáo với cậu. Nhóc con, lại đây mở đèn giúp nào. Thư Dương đi tới, đón lấy ánh đèn trong tay bà. Cậu cúi thấp đầu trong nháy mắt chợt ngẩn người. Đôi mắt thiếu nữ trong suốt lúc ánh đèn rọi xuống trong mắt lấp lánh ánh nước. Làn da cô trắng nõn, đôi môi anh đào hồng phấn. Hàng mi dài phủ một tầng nước mỏng, tựa như cánh bướm huyền chuyển nhẹ nhàng, trong đôi mắt ấy thật trầm tĩnh và bình yên. Lần đầu tiên sau 3 năm Thư Dương nhìn kỹ một Mạnh Thính đã trưởng thành như vậy. Cậu và Thư Lan 10 tuổi năm ấy ấn tượng đối với Mạnh Thính vô cùng khắc sâu. Khi ấy cha mẹ cậu đã ly dị được một năm, Thư ba ba không biết cách chăm sóc mấy đứa con của mình, hai đứa nhỏ đều lôi thôi lếch thếch, Thư Dương còn bị cảm lạnh, mũi đỏ bừng. Quần áo trên người cậu đã 5 ngày rồi chưa thay, trên cổ áo dính một vết bẩn. Thư Lan cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn thân trên dưới đều bẩn thỉu. Ngày hôm đó Tăng Ngọc Khiết chính thức đưa Mạnh Thính đến nhà họ Thư, Thư ba ba vừa xấu hổ vừa cẩn thận chăm lo cho hai đứa bé, thay cho hai đứa bộ quần áo mới. Lúc Tăng Ngọc Khiết nắm tay Mạnh Thính bước vào cửa, Thư Lan và Thư Dương đang xem TV đồng loạt trợn mắt nhìn. Ba ba đã thay quần áo tỉ mỉ cho bọn họ, nhưng vẫn không thể nào hình dung được cái cảm giác lần đầu gặp mặt Mạnh Thính. Cô bé ấy nắm tay Tăng Ngọc Khiết, trên gương mặt dường như mang theo sự sợ hãi lo ngại. Cô bé 10 tuổi nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu xanh dương, mái tóc ngắn đến đầu vai. Tất trắng, giày da nhỏ màu đen, chiếc váy sạch sẽ và gọn gàng, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp. Đúng vậy, thật xinh đẹp, không phải dùng để hình dung một đứa bé đáng yêu, mà là một vẻ đẹp ẩn giấu tựa như nụ hoa chưa hé nở. Giống như những chú chuồn chuồn vào đầu mùa hạ, nhẹ nhàng đậu trên ngọn cỏ. Đó là một vẻ đẹp mỏng manh tinh tế. Cô bé nhìn thấy hai anh em đang đứng ngây ngốc há hốc miệng ngắm mình, dưới sự cổ vũ của Tăng Ngọc Khiết, cô bé duỗi bàn tay bé nhỏ ra, nở nụ cười ngượng ngùng. Chào em trai, em gái, chị tên là Mạnh Thính. Thư Lan, gocchuyenaudio.com, nhanh chóng đưa tay nắm lấy. Thư Dương ngơ ngác lặng lẽ chùi bàn tay nhỏ đầy bẩn thỉu của mình ra phía sau rồi nhẹ nhàng cầm tay cô bé. Vừa trắng vừa mềm, mờ u bàn tay còn có mấy chỗ lồi lõm đáng yêu. Giống như một cục bông vậy. Chờ Mạnh Thính đi rồi, Thư Lan ghé vào tai cậu. Anh, chị ấy xinh đẹp quá. Ừ, cậu yên lặng gật đầu. Thư Lan nói, nếu em cũng xinh đẹp như vậy thì thật tốt biết bao. Thư Dương không lên tiếng. Anh ơi, nước mũi của anh chảy ra rồi kìa, dơ quá đi. Lần đầu tiên Thư Dương cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn tìm cái hố chui tọt vô trong. Năm 14 tuổi, đôi mắt của Mạnh Thính xảy ra chuyện. Điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống của Thư Dương, nhưng cô thiếu nữ xinh đẹp tinh tế kia khi đeo lên cái kính dành cho người mù trông thật ngốc nghếch buồn cười. Đi ra đường cũng phải dựa vào gậy cho người mù, trong thế giới của cô gái ấy chỉ có một màu đen tối. Thỉnh thoảng khi đi trên đường sẽ gây cho người khác sự chú ý trêu chọc. Thời gian dần trôi qua, những người đó đều đã quên đi một Mạnh Thính trước kia. Người thiếu nữ với vẻ xinh đẹp ngây ngô, vô cùng chói lọi ấy. Kể cả Thư Dương, cũng khó có thể liên hệ người chị trầm tĩnh hướng nội này với Mạnh Thính tiểu tiên nữ năm ấy là một người. Cho đến ngày hôm nay, trong tay cậu là một chùm ánh sáng, chiếu rọi lên bộ dáng khi trưởng thành của cô. Một Mạnh Thính 17 tuổi, bộ dáng khi trưởng thành của cô làm Thư Lan mỗi lần trông thấy đều sinh lòng ghen ghét, nhưng so với tưởng tượng năm đó của cậu thì càng xinh đẹp hơn. Thư Dương không biết cảm giác trong lòng mình là gì, lặng lẽ rời tầm mắt. Tôn Sảo Du bất mãn lên tiếng. Này nhóc con, chú ý một chút, chiếu lệch ánh sáng rồi. Thư Dương nâng tay lên, Tôn Xảo Du kiểm tra xong, hài lòng cười. Thính Thính chúc mừng con, đôi mắt của con đã hồi phục, con không cần phải đeo kính nữa đâu. Thư Dương liếc nhìn Mạnh Thính một chút, không nói gì. Mạnh Thính cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Kiếp trước còn nửa tháng nữa mắt của cô mới hồi phục, cô cẩn thận nghĩ lại rồi hiểu ra điểm mấu chốt. Kiếp trước trong khoảng thời gian này bởi vì Thư Lan mà cô phải giải quyết một mớ cục diện rối rắm, đôi mắt suýt bị nhiễm trùng hai lần. Kiếp này không quản chuyện của Thư Lan nữa, đôi mắt được chăm sóc rất tốt khỏi là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, số mệnh không may của cô, sau khi đôi mắt cô hồi phục sẽ chính thức bắt đầu. Mạnh Thính nói, dì Tôn ơi, mắt con khi nhìn ánh sáng quá chói thì sẽ rất đau. Tôn Xảo Du, điều đó là đương nhiên, con đeo kính đã lâu lắm rồi, sớm đã quen thuộc với những ánh sáng mờ tối, đôi mắt sẽ không chịu nổi kích thích nếu đột ngột nhìn thấy ánh sáng chắc chắn không thích nghi được. Vì vậy bây giờ con không được ỷ lại vào nó nữa, phải một lần nữa học cách đón nhận thế giới này. Dì cho con hai chai thuốc nhỏ mắt, chú ý không sử dụng mắt quá nhiều. Nếu mắt còn đau, con nên nghỉ ngơi một lát, tóm lại con cần phải thích ứng từ từ, nếu gặp vấn đề gì cứ đến tìm dì bất cứ lúc nào. Những lời này của Tôn Xảo Du đã làm thay đổi cả thế giới của cô. Bên ngoài bệnh viện trồng một gốc cây hông to lớn, hay còn gọi là cây Paulownia, là cây gỗ lớn, có tốc độ sinh trưởng nhanh. Vào đầu mùa đông, gốc cây già nua này rụng rất nhiều lá, nhưng trên những tán cây vẫn có những chiếc lá xanh biếc mạnh mẽ vươn lên. Những nhánh cây màu nâu che chở cho những chiếc lá ấy vào đông. Góc truyện audio.com, Mạnh Thính dường như người thấy được mùi thuốc sinh học nhẹ nhẹ bên trong những bụi cỏ đang tỏa ngát hương thơm. Bầu trời xanh thăm thẳm, không hề có tầng mây nào. Đây là ngày đông dịu dàng quang đãng khó có được trong khoảng thời gian này. Thế giới của Mạnh Thính đã trở nên rực rỡ sắc màu. Khi cô cùng Thư Dương đi đến đây, có rất nhiều người ít nhiều gì cũng ngước mắt nhìn sang. Thiếu nữ 17 tuổi, đã hoàn toàn nở rộ, mang vẻ đẹp nổi bật khiến người khác chú ý. Khi Mạnh Thính rời khỏi phòng làm việc của Tôn Xảo Du, cô đưa mắt nhìn bầu trời và bãi cỏ, khẽ thở dài, lấy mắt kính từ trong túi ra đeo lên. Thư Dương không nghĩ nhiều, đoán là mắt của cô chưa kịp thích ứng, đã tháo kính xuống, nãy giờ chắc cô có hơi đau. Thời tiết tháng 11 tuy rằng vẫn có chút ít ánh nắng mỏng manh nhưng bầu không khí vẫn ngập tràn những tia rét lạnh khó nói thành lời. Đám người Hà Tuấn Minh và Phương Đàm rốt cuộc cũng không một ai dám quay lại tìm Giang Nhẫn. Hà Hàn liếc Hà Tuấn Minh một cái, Hà Tuấn Minh lập tức hiểu ra, chạy đến cửa hàng trà sữa mua một ly trà nóng. Mấy người bọn họ đứng xa xa, một hồi lâu sau Giang Nhẫn mới đi tới. Cái cảm giác mãnh liệt khủng khiếp từ trên người anh khi nãy giống như thủy triều từ từ rút dần đi. Anh hiếm khi im lặng đến vậy. Hà Tuấn Minh đưa ly trà sữa đến. Anh Nhẫn, uống nước nè. Khí lạnh tràn ngập vào phổi, trái tim đau nhức. Giang Nhẫn đưa tay nhận lấy, liếc nhìn đám người bọn họ một chút, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Trong đám thiếu niên này, có người cùng chơi từ nhỏ với anh, cũng có người từ sau khi anh bị tống khứ đến thành phố hát thì mới kết giao. Tuy nhiên trong ánh mắt bọn họ lúc này đều hiện lên vẻ lúng túng và né tránh. Chỉ có Hà Tuấn Minh giống như một tên nhóc ngốc nghếch, không hề có khúc mắc gì trong ánh mắt. Em kêu bọn họ đừng có bỏ cái thứ đen xì gì đó vào trong ly của anh, khà khà, anh Nhẫn cứ yên tâm uống đi. Chắc là Trân Châu mặt cười, Giang Nhẫn vỗ vỗ bả vai anh ta, không nói gì. Phương Đàm thông minh hơn nhiều, lúc ban đầu khi Giang Nhẫn đến thành phố hát có biết bao người nịnh bợ lấy lòng. Anh còn cười châm chọc, không sợ ông đây có bệnh sẽ giết hết đám tụi mày à? Nói không sợ là giả, nhưng đối với cụm từ hội chứng nóng này vô cùng nghiêm trọng này thì chưa ai gặp qua, không nghĩ nó sẽ đáng sợ kinh khủng như vậy. Giang Nhẫn chỉ cần vẫy tay là có một đám người tình nguyện bán mạng cho anh. Những kẻ không tiếp cận anh được thì bắt lấy điểm này mà mỉa mai. Xì, chỉ là một kẻ bệnh tâm thần có tiền thôi mà chảnh cái éo gì. Lần đầu tiên bọn họ nhận thức được Giang Nhẫn quả thật không thể khống chế được tâm tình của mình. Nếu như lúc ấy chiếc xe buýt kia dừng lại thì không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Hạ Tuấn Minh và Giang Nhẫn sống gần nhau, bọn họ cùng nhau lái xe về nhà. Hạ Tuấn Minh nói, anh Nhẫn, cảm xúc của anh đang bất ổn, không thì để em chở anh về cho. Giang Nhẫn mắt lạnh liếc anh ta, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, cút, ông đây là đàn ông đấy. Anh đội mũ bảo hiểm, chân dài sải bước lên xe, mặc áo khoác vào. Nhưng vừa ngước mắt liền nhìn thấy người quen. Thẩm Vũ Tình kéo cánh tay một nam sinh, nói cười cười. Nam sinh kia cũng mặc đồng phục trường thất trung, cảm giác có người đang nhìn, Thẩm Vũ Tình quay đầu lại nhìn thấy Giang Nhẫn. Sắc mặt cô ta hết xanh lại trắng, chung quy rất đặc sắc. Cô ta buông nam sinh kia ra, chạy về phía Cốc truyện audio.com, Giang Nhẫn, Hạ Tuấn Minh hừ một tiếng khinh thường. Ái chà chà, Thẩm Đại Hoa Khôi có người mới rồi sao? Bởi vậy anh ta mới nói vẫn là Lương Nguyệt tốt nhất. Hạ Tuấn Minh vốn nghĩ với tính cách của Giang Nhẫn sẽ không thèm cho cô ta cái liếc nhìn nào. Thế nhưng ngoài ý muốn là, Giang Nhẫn vẫn đứng đó. Dưới mũ bảo hiểm, cặp mắt đen như mực lẳng lặng nhìn Thẩm Vũ Tình đang đi đến. Thẩm Vũ Tình sắc mặt trắng bệch. Giang Nhẫn, anh nghe em giải thích, em và anh ta không có gì hết, sắp đến bài kiểm tra tháng nên em mượn anh ta vài cuốn sách, lúc nãy em chỉ trả lại cho anh ta mà thôi. Giang Nhẫn liếc mắt nhìn nam sinh mặc đồng phục thất trung đằng kia rồi cúi đầu nhìn Thẩm Vũ Tình. Thất trung bọn cô không phải là không cho phép yêu sớm mà. Vì sao cô lại đi yêu đương? Thẩm Vũ Tình đáp, vì em thật sự rất thích anh, những cái khác đều không để ý. Giang Nhẫn ngoài dự đoán yên lặng vài giây, cô thích anh ta điểm gì chứ, thành tích tốt sao? Thẩm Vũ Tình sừng sốt hồi lâu mới vội vàng nói không phải. Cô ta đột nhiên cảm thấy, Giang Nhẫn mặc dù đang hỏi cô ta nhưng có cảm giác như anh đang thông qua cô ta mà hỏi một người nào đó. Cô ta nghĩ mãi cũng không ra, vì vậy nhân cơ hội nói vài câu thích Giang Nhẫn. Giang Nhẫn không nói nữa, khởi động xe rời đi, tiếng gió vù vù giữa không khí, Hạ Tuấn Minh nói to. Anh Nhẫn, anh vẫn còn thích cô ta hả? Để ý cô ta làm gì nữa, cái loại con gái lẳng lơ như cô ta làm sao tốt bằng em gái Lương Nguyệt chứ. Thẩm Vũ Tình không hề thích anh như cô ta nói ngoài miệng đâu. Giang Nhẫn nhìn con đường phía xa, bàn tay dần dần nắm chặt lại. Tao biết, anh vẫn luôn hiểu rõ, biết bao kẻ thể hiện ra thích anh bao nhiêu thì càng không hề có tình cảm chân thật. Anh cũng chưa từng để tâm đến. Dù sao, anh tùy tiện thất học rốt nát, hút thuốc đánh nhau, còn có bệnh tâm lý. Gió làm giọng nói anh trở nên khô khốc, anh mở miệng. Hạ Tuấn Minh, thành tích cô ấy tốt như vậy sao lại đi yêu đương? Hạ Tuấn Minh ngây ngốc tưởng là anh đang nói đến Thẩm Vũ Tình. Anh ta sụt sịt mấy giây, nói không chắc chắn, hay là không thể cưỡng lại, đâu thể nào giống với mấy lão già cứng ngắc cổ hủ kia được. Giang Nhẫn im lặng mấy giây, nếu vậy, vì sao không phải là ông đây? Cô ngoại trừ thành tích tốt ra thì đâu có nhiều ưu tú, con mắt còn có chút vấn đề, bộ dáng cũng không huênh hoang giống Thẩm Vũ Tình, anh không ngại mà. Nhưng bệnh của anh, mấy ai có thể dung nạp được chứ? Giọng nói anh rất nhẹ, dưới cơn gió thổi tháng 11 cái gì cũng đều không nghe thấy. Tác giả có lời muốn nói. Giang Nhẫn, tôi thích một cô gái, bình thường, không xinh đẹp chút nào, nhưng thành tích rất tốt, dịu dàng ngoan ngoãn. Đôi mắt cô ấy có vấn đề tôi cũng không thèm để ý. Thư Dương, anh nói ai, bác sĩ Tôn, cậu nói ai, độc giả, anh Nhẫn, anh nói ai vậy? Giang Nhẫn, ông đây và nguyên đám các người là cùng một thế giới sao? Chi chi, như đi vào cõi thần tiên trạng thái. À, gì, đúng đúng, giỏi lắm. Phù phù mệt quá, đang trong thời kỳ deadline mà vẫn tranh thủ up chương mới cho em xem nè, thấy Hidi thương em hem nào tương đương vậy nên các bạn thân thương đừng bỏ rơi Hidi nhé, titi gạch dưới titi, mấy chương sắp tới nữ thần mạnh thính sẽ lộ diện đó nhá. Cách chương.